hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 461, góc truyện audio.com. 461 món quà thứ hai, edit, JC Vu, tôi ngẩng đầu nhìn Tiết Sán, phát hiện ra hôm nay hắn tâm tình thật vui vẻ, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi biết Tiết Sán mấy hôm nay do đan điền bị tổn thương nên tâm tình không được tốt. Nhưng xem ra hôm nay cơ thể chàng đã hoàn toàn hồi phục, tâm tình cũng tốt hơn, nghĩ vật tôi cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn. Ôm lấy hắn nói lần trước tàu siêu tốc ở công viên vẫn chưa đủ phấn khích, lần sau sẽ đưa anh đi chỗ vui hơn anh sẽ biết. Tiết Sán đột nhiên ngẩn người ra không nói gì, nhưng giây tiếp theo hắn hôn lên trán tôi thấp giọng nói được. Hiện tại toàn bộ công viên trò chơi trên thế giới đều là của em thích trò chơi nào liền chơi trò chơi đó. Lòng tôi cảm thấy ngọt ngào, gắt gao ôm lấy hắn nhẹ giọng chúng ta rốt cục đi đâu, rất nhanh thôi em sẽ biết. Tiết Sán mang tôi chạy như bay, không biết qua bao lâu chúng tôi đến một đỉnh núi, Tiết Sán đây là nơi nào? Tôi không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Tiết Sán không trực tiếp trả lời tôi mà trực tiếp mang ngồi lên một cây cổ thụ thấp giọng nói tới rồi, tôi sửng sốt. Theo tầm mắt hắn nhìn lại nhìn thấy cảnh tượng bên kia núi, hiển nhiên là một sơn cốc, bên trong sơn cốc ánh lửa bập bùng. Không chỉ có như thế, tôi còn nhìn thấy bên trong sơn cốc phát ra rất nhiều âm thanh từng đợt một. Giống như tiếng gầm gừ lại giống như tiếng chim hót. Đó là cái gì? Tôi rõ ràng cảm thấy một luồng linh lực rất mạnh mẽ từ sơn cốc đánh tới, tôi không khỏi có cảm giác sợ hãi. Em nhìn không rõ, Tiết Sán nhíu mày nhìn tôi một cái, ôm lấy tôi hướng sơn cốc đi tới. Cuối cùng chúng tôi cũng tới sườn núi phía trên, Tiết Sán lại một lần nữa mang tôi nhảy lên cây cổ thụ. Lần này thấy rõ không, hắn ở bên thấp giọng hỏi, tôi lần này cuối cùng đã nhìn rõ mọi vật trong sơn cốc rốt cục là cái gì. Trong phút chốc tôi nín thở, thế nhưng là rồng cùng phượng hoàng. Tôi là lần đầu tiên nhìn thấy rồng cùng phượng hoàng ngoài đời thực, một con rồng khổng lồ chân thực trước mắt. Trên người một lớp vảy rồng màu xanh lá theo nhịp thở của nó mà không ngừng khép mở. Mà phượng hoàng trong trí nhớ và trí tưởng tượng của tôi không giống nhau, thân thể của nó kiều diễm và đặc biệt yêu nhã. Nhưng khi mở cánh thì toàn bộ ảnh lửa sáng rực, thì ra là một con phượng hoàng lửa. Tôi không thể tin được lại có thể tồn tại một sơn cốc như thế này ngoài đời thực, không khỏi miệng chữ O mồm chữ A mắt. Tròn xoe không nói nên lời, Tiết Sán tựa hồ bị bộ dáng ngu ngốc của tôi chọc cho buồn cười. Bên tai tôi khẽ cười một tiếng, cắn vành tai tôi thấp giọng, thế nào, thích không? Tôi lúc này mới hoàn hồn nhìn về phía Tiết Sán miệng run run, hi thích. Thích chỉ một từ thích thì không thể hình dung được tâm tình tôi lúc này. Tuy rằng trước kia ở Los Angeles trước kia có nói đùa sẽ mang ta đi xem rồng cùng Phượng Hoàng nhưng tôi không nghĩ tới hắn như vậy. Mà nói thật, lúc này tôi trong lòng tràn ngập vui sướng đã sớm mang toàn bộ bi thương mấy ngày qua ném đi mất tiêu. Có muốn đi cưỡi rồng một chút không? Tiết Sán đột nhiên hỏi, tôi trừng mắt lên hỏi, có thể chứ? Có ta ở đây có gì mà không thể? Tiết Sán khẽ cười một tiếng, bế tôi hướng sơn cốc nhảy tới. Đến gần sơn cốc tôi mới phát hiện, nơi này thật đẹp như tiên cảnh, cây cối bảy sắc màu. Bên trong vô số rồng và phượng hoàng lười nhác nằm ở đó, sương khói lượn lờ. Nếu không phải bốn phía có gió nóng thổi tới tôi sẽ hoài nghi mình là đang mơ. Em thích cưỡi con rồng nào? Dung Kỳ thấp giọng hỏi. Tôi nhìn xung quanh một chút, mắt sáng lập tức nói con kia. Tôi chỉ vào một con rồng lười biếng bên gốc cây cổ thụ. Nó nhìn thật xinh đẹp, con ngươi xanh biếc giống như đá quý, cưỡi con kia? Tiết Sán sửng sốt. Không khỏi cười, không hổ là nữ nhân của ta, ánh mắt quả nhiên không tồi, cự long này rất lợi hại sao, nó là vua của nơi này. Tôi chấn kinh rồi, tôi thực sự chỉ cảm thấy nó thật xinh đẹp thôi nên mới chỉ nó. Vậy thì không thể cưỡi nó rồi, tôi chạy nhanh tới nói hay chúng ta đổi sang con khác, không vấn đề gì. Tiết Sán hôn trán tôi. Thả người cái bay lên người con rồng kia. Thanh Long kia thật nhanh đã phát hiện ra Tiết Sán gầm gừ mà từ trên cây lao về phía Tiết Sán đánh tới. Nhưng Tiết Sán động tác càng mau lẹ, chỉ thấy hắn bỗng dưng giơ tay. Một ánh quỷ khí màu bạc phát ra mang theo nguồn lực cực kỳ mạnh mẽ trực tiếp hướng phía cự long kia mà đánh tới. cự long kia tựa hồ không thể tin được Tiết Sán lại có thể mạnh mẽ đến vậy, gầm gừ càng to hơn nữa. Linh lực không ngừng chấn động, nhưng linh lực của nó so với Tiết Sán không thể so sánh được, vẫn là liên tiếp bại trận. Tiết Sán đôi mắt hơi trầm xuống, thủ đoạn vừa tránh vừa đánh tới, nhát mắt cự long đã bị thu phục. Sau một tiếng gào đinh tai nhức óc, con cự long đột nhiên rơi xuống đất. Thân hình nó hơi uốn lượn hướng Tiết Sán nhỏ bé cao ngạo ngẩng cao đầu, tôi trợn mắt há mồm. Đường đường là Long Vương mà chỉ trong chớp mắt bị Tiết Sán hàng phục, tôi còn chưa kịp cảm khái Tiết Sán cường đại. Tiết Sán đã bay đến bên cạnh ôm tôi thấp rồi nh nói nắm chặt, tôi lúc này mới phản ứng lại, cắt gao ôm lấy cổ hắn. Hai người đồng loạt nhảy lên lưng cự long, vảy rồng rất thô ráp, mỗi cái vảy so với người tôi đều rất to. Chúng tôi cưỡi lên cổ rồng, Tiết Sán bắt lấy sừng của nó, còn tôi chỉ có thể gắt gao ôm lấy hắn. Giây tiếp theo cự long ngửa mặt lên trời gầm rít một tiếng trực tiếp bay vào không trung. Cảm giác được chính mình càng bay càng cao, gió ở bên tai gào rít, lòng tôi không khỏi sợ hãi nhưng lại không ngừng hưng phấn. Tiết Sán, tôi hướng Tiết Sán gào to, chúng ta như vậy mà bay, sẽ không bị ai nhìn thấy đâu nhỉ. Tiết Sán cười cưng chiều xoa mặt tôi, yên tâm, đây là phong long chi cốc, bốn phía đều có kết giới. Người bình thường căn bản không vào được, tôi lúc này mới yên tâm, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác bay lượn trên không trung. Sau một lát tôi mới trợn mắt rúc vào ngực Tiết Sán nhẹ giọng nói, Tiết Sán, thật sự cảm ơn chàng, tôi giờ mới phát hiện ra. Có một anh chồng là quỷ là một điều vô cùng hạnh phúc. Hắn không chỉ giúp ngươi mua toàn bộ công viên trò chơi trên thế giới mà còn có thể đưa ngươi đi cưỡi thần long. Bởi vì cưỡi rồng quá mức hưng phấn mà lần này tôi mới chú ý Tiết Sán đang chăm chú nhìn mình. Đáy mắt toàn bộ đều là thống khổ cùng bi thương, nửa giờ sau. Tiết Sán thấy tôi có chút mỏi mệt liền mang thanh long kia trở lại sơn cốc, mang tôi một lần nữa lên cây cổ thụ, an tố đứng yên. Tiết Sán bỗng dưng mở miệng, ta còn có một việc muốn nói với nàng. Còn có việc gì? Tôi đôi mắt sáng ngời, sẽ không phải là cái gì đó bất ngờ sao? Lúc này tôi cả người đều hưng phấn cho rằng Tiết Sán còn chuẩn bị cho tôi thêm bất ngờ nữa, bởi vậy vẻ mắt mong chờ. Nhưng Tiết Sán không có lập tức trả lời, chỉ rũ mắt nhìn tôi. Trong sơn cốc ánh mắt như đốm lửa trên mặt Tiết Sán lúc sáng lúc tối, thần sắc đấy làm tôi cảm thấy có chút xa lạ. Tiết Sán, tôi lúc này mới ý thức được có chút không đúng, vừa định do hỏi thì Tiết Sán đột nhiên mở miệng. Hắn nói câu này, cả đời ta có lẽ không bao giờ quên được, an tấu chúng ta giải trừ minh hôn đi, cách chương.